Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413, chương 107, mỹ thực uy lực. Thái Nhất Vĩnh Hằng vốn cho là mình nhận kinh hãi đã đủ rồi. Kết quả khi hắn nhìn thấy cái kia gọi Vân Tiêu Chi Thượng đồ ngọt lúc, hắn cảm giác trong dạ dày đồ vật đều phải phun ra. Đó là đồ chơi gì? Một cái trong suốt ly thủy tinh chứa thay đổi dần màu xanh ra trời đồ uống. Phía trên nhất là một đoàn màu trắng không rõ đồ ngọt. Cùng đám mây không sai biệt lắm, có một cái tiểu nhân chồng mông lên ngồi tại đám mây trên, không ngừng hướng trong chén đánh giấm. Thái Nhất Vĩnh Hằng, ta quyết tuyệt dùng ăn. Hắn cuối cùng biết vì sao lại có, không thể lãng phí, quy định. Đây là buộc bọn họ lãng phí à. Ánh mắt tuyệt vọng dùng thìa đào một chút, hồng trần đứng đầu. Từ từ nhắm hai mắt bỏ vào trong miệng, mềm mại cảm giác, ngọt mà không ngán hương vị. Tinh tế xúc cảm, ta dựa vào, thứ này hảo hảo ăn à. À, đây là cái gì? Làm sao khẽ cắn bên trong còn có mứt hoa quả sẽ nổ tung. Thái Nhất Vĩnh Hằng trong đầu hiện lên uổng phí mềm mềm dòi bò. Toàn thân cứng đờ, hắn cự tuyệt suy nghĩ đây là cái gì. Trong miệng mỹ vị bỗng nhiên liền không có mỹ vị như vậy, làm sao bây giờ. Nhưng trên thực tế cái này đồ ngọt thật rất ăn ngon. Cuối cùng từ từ nhắm hai mắt cuối cùng là đem đồ ngọt đã ăn xong. Hắn thậm chí cảm giác tinh thần lực đều ổn định không ít. Tâm tình tựa hồ cũng buông lỏng rất nhiều. Cái này linh thiện phẩm chất có thể nói là phi thường cao. Ai, cái này thị giác xung kích cũng chính là cùng hiệu quả thành có quan hệ trực tiếp. Bất quá hương vị thật rất tốt. Từ từ nhắm hai mắt uống một ngụm Vân Tiêu Chi Thượng. Nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác bay thẳng đỉnh đầu. Ông trời của ta, đây là cái gì thần tiên đồ uống? Cũng quá dễ uống đi. Phía trên nhất những này mềm mại đồ vật là kẹo bông gòn. Hoa, tốt phối. Cuối cùng sau khi ăn xong, Thái Nhất Vĩnh Hằng cảm thấy vẫn là rất đáng. Chỉ cần xem nhẹ ban đầu đối mặt cảm giác xung kích, đè xuống trên tâm lý khó chịu là được rồi. Có lẽ có một số người liền thích này chủng loại hình đâu. Càng ăn càng đâm kích. Phúc Bồn Tử cầm đồ ngọt đi ra lúc liền thấy vị khách nhân kia ở trên diễn đàn. Lặng lẽ đi đến bên cạnh hắn, đem đồ ngọt để lên bàn, vừa vặn làm đầu đối hắn. Lúc này mới ôn nhu đánh thức khách nhân. Khách nhân, ngài đồ ngọt tốt. Tiếp tục liền thấy vị khách nhân này trong nháy mắt trở mặt. Quả thực đặc sắc ghi chép. Hắn thích nhất loại vẻ mặt này. Bất quá vị khách nhân này thích ứng lực cũng không tệ lắm. Đằng sau ăn rất vui sướng. Nếu như không phải vẫn luôn từ từ nhắm hai mắt thì tốt hơn. Thái Nhất Vĩnh Hằng rời đi cửa hàng đồ ngọt sau liền thấy bên cạnh một nhà đồ ăn vặt cửa hàng. Hả? Đồ ăn vặt? Là linh hạt dưa, linh đậu phộng, linh ngọc mễ loại hình sao? Không ngăn cản được cước bộ của mình, cứ như vậy đi vào. Ngồi tại trong tiệm chính là một vị tuấn tú yêu nhã tu sĩ. Thân mang bạch bào, rất có xuất trần phong phạm. Người kia nhìn thấy hắn sau, khẽ mỉm cười một cái, cung kính mà hữu lễ. Không có chủ động chào hỏi hắn, cũng không có lấy ra thương phẩm gì đơn. Trước mặt một lão bản nhiệt tình tạo thành so sánh rõ ràng. Đây là làm chính hắn xem ý tứ. Phòng bốn phía trên tường có từng cái ô nhỏ từ. Bên trong mặt đặt vào từng cái đồ ăn vặt. Ô vuông bên trong hẳn là có không gian mở rộng. Bên cạnh có một tấm bảng nhỏ. Là giới thiệu, ở giữa có một cái tinh mỹ ba tầng bàn. Phía trên đặt vào từng cái hơi mờ hộp. Cũng là một chút đồ ăn vặt. Rõ ràng trên tường ô vuông không có để đầy. Vì cái gì nơi này sẽ có một cái bàn. Cửa đặt vào từng cái rổ nhỏ cùng cái hộp nhỏ. Chọn tốt đồ ăn vặt sau có thể đến lão bản nơi nào tính tiền. Lão bản, này trên bàn đồ ăn vặt cùng ô vuông trong có cái gì khác biệt sao? Này trên bàn là tham gia hoạt động, ô vuông trong chính là không tham gia hoạt động. Mạc Ưu giải thích nói, hoạt động chính là các ngươi tập hợp đủ huy chương hoạt động. Mạc Ưu giải thích nói, hóa ra là như vậy. Thái Nhất Vĩnh Hằng gật gật đầu. Vậy hắn trước hết không mua khác, chỉ mua những này trên bàn tốt. A, lão bản, vì cái gì cái bàn này trên có chút đồ ăn vặt rõ ràng là giống nhau, lại bị tách ra thả, còn đơn độc viết người chế tác, Nguyệt. Thái Nhất Vĩnh Hằng nhìn rất nhiều viết Nguyệt đồ ăn vặt, còn có một phần cùng nó đồng dạng, kỳ thật cũng không phải hoàn toàn tương tự. Những này, Nguyệt, làm ra, rõ ràng nhìn qua càng dễ ăn một chút. A, bởi vì vị này người chế tác tương đối đặc biệt, hắn cũng không dám đem Thanh Nguyệt làm ra linh thạch trộn lẫn đến đường bên trong. Nhà này đồ ăn vặt cửa hàng mặc dù là hắn mở, nhưng là rất nhiều đồ ăn vặt đều là từ trong môn đệ tử cung cấp. Để ở chỗ này gửi bán, là bởi vì vị này người chế tác làm ra ăn cực kỳ ngon sao? Thái Nhất Vĩnh Hằng nói liền đi lấy. Ếch, Mạc Ưu kéo ra khóe miệng, nghĩ nghĩ nói, đạo hữu, lựa chọn cần cẩn thận a. Thái Nhất Vĩnh Hằng trừng mắt nhìn, không có rõ ràng Mạc Ưu ý tứ, tiếp tục lựa chọn đồ ăn vặt, tuyển một phần Nguyệt làm ra trái cây làm, còn có một phần Linh Lề Mề làm. Bất quá cái này lề mề hắn làm sao chưa thấy qua? Lão bản, cái này lề mề làm dáng vẻ ta làm sao chưa thấy qua? Thái Nhất Vĩnh Hằng một bên trả tiền vừa nói, này lề mề là ta vừa mới bồi dưỡng, xem như sản phẩm mới, nếu như phản hồi không tệ lời nói, về sau toàn bộ tu chân giới sẽ toàn diện bán. Mạc Ưu cười nói, a nha, vị này cũng là có bối cảnh. Mạc Ưu vạn vạn không nghĩ tới cái thứ nhất đến mua đồ ăn vặt tu sĩ thế mà liền mua đi Thanh Nguyệt làm ra đồ ăn vặt. Thật nên nói Thanh Nguyệt làm ra linh thực đều quá mức có mê hoặc tính. Trong lòng mang theo đồng tình đưa mắt nhìn vị kia đạo hữu rời đi. Dù sao Thanh Nguyệt làm ra những này đồ ăn vặt không có vấn đề lớn, không thì hắn là tuyệt đối sẽ không bán. Nhưng là trong lòng đếm thầm 3, 2, 1, a, bên ngoài truyền đến một tiếng kêu thê thảm. Ai, Vân Phi Dương đem nhà mình sư phụ thu xếp tốt sau, liền tới đến bốn khu, dự định mua chút đồ ăn. Dân bản địa đầu kia đường phố đi dạo một vòng, tại tất cả mọi người khiếp sợ ánh mắt bên trong, kéo cừu hận thu hoạch một đống mỹ thực. Sau đó liền đi tới mặt khác một con đường. Đầu tiên là tìm Phúc Bồn Tử hỏi một chút tình huống. Sau đó đi tìm nhà mình Mạc Ưu sư huynh. Kết quả còn không có vào cửa, ngay tại cửa cách đó không xa phát hiện một bộ thi thể. Hả? Đây là hành động gì nghệ thuật sao? Trong miệng ngậm một cái bọc lớn, đi ra phía trước xem xét một phen. Đây là hôn mê? Chuyện gì xảy ra? Vân vân, bên kia cũng có cái thi thể. Hắn bỗng nhiên có loại dự cảm xấu, quay người chạy vào nhà mình sư huynh trong tiệm. Mạc Ưu sư huynh, Phi Dương, làm sao vậy? Bên ngoài có người hôn mê, biết là chuyện gì xảy ra sao? Hơn nữa ta nhìn còn giống như không chỉ một người, lại hướng phía trước còn có khác, ta không biết. Liền cửa cái kia là bởi vì mua Thanh Nguyệt làm ra trái cây làm. Mạc Ưu ngượng ngùng nở nụ cười. Vân Phi Dương, cái gì? Trong tiệm này có để Thanh Nguyệt sư tỷ làm ra đồ ăn? Đúng a, đây là nàng mãnh liệt yêu cầu. Ta cũng không tốt trực tiếp không nể mặt mũi. Hơn nữa ta đã đem chí mạng đều thu lại, đang bán đều không có việc gì, tối đa cũng liền hôn mê một chút, hoặc là vị giác khó chịu một trận. Vân Phi Dương, hơn nữa ta đều đem Thanh Nguyệt làm ra tiêu xuất đến rồi, ngã một lần khôn hơn một chút, nghĩ đến về sau biết đến liền sẽ không mua. Ngươi nhìn ta biện pháp này thật tốt. Vân Phi Dương, khá lắm, mau mau. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.